chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3180, chương 3181, nước lạnh từ. Về đến trong nhà, Vương Đại Đông nằm trên ghế salon, Lâm Thi Nghiên cầm một bình đồ vật tới, cũng không có nhìn bình thủy tinh phía trên minh bài, nàng đổ vào Vương Đại Đông trên mông. Phía trên hai chữ nàng cũng không nhận ra. Vương Đại Đông cảm giác cái mông rét lạnh lạnh vô cùng dễ chịu. Hắn ngửi ngửi chóp mũi gay mũi vị đạo, quay đầu lại hỏi nói. Cái này thuốc gì a? Lâm Thi Nghiên cầm lấy cái bình kinh hãi một tiếng. A, là tinh dầu. Vương Đại Đông, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Ngươi chờ ta đi tìm một chút. Lâm Thi Nghiên để lại một câu nói thì vô cùng lo lắng trở về phòng đi lật thuốc. Vương Đại Đông nhìn xem cái kia một bình tinh dầu Lâm Thi Nghiên đã đến nửa bình. Tâm nhất thời thì lạnh một nửa. Một cái gió mát theo trong cửa sổ thổi qua đến. Vương Đại Đông đánh rùng mình một cái. Cái này thật sự là gió thổi cái mông lạnh. Hắn không tự chủ được sờ sờ đằng sau. Cảm giác này thoải mái. Quá thoải mái, Lâm Thi Nghiên lại vô cùng lo lắng xuống tới, cười nói, muốn hay không ngươi đi trước tẩy một chút, ta cam đoan, lần này ta lấy đôi thuốc. Nhìn lấy Lâm Thi Nghiên đính đính sung mãn bộ ngực, Vương Đại Đông lập tức thì chơi xỏ lá nói ra, muốn không, chúng ta cùng đi tẩy a, dạng này cũng thuận tiện, đúng không? Nhìn lấy Vương Đại Đông đối với mình nháy mắt ra hiệu. Bộ kia tiện dạng thật đúng là chưa bao giờ cải biến. Vẫn là cái kia phần tay nghề. Vẫn là cái mùi kia. Lâm Thi Nghiên mặt cấp tốc lạnh xuống đến. Từ trong hàm răng gạt ra hai chữ tới. Không có cửa đâu. Vương Đại Đông chê cười nói. Thật sao được rồi. Chính ta đi. Hắn liếm liếm bờ môi. Đi phòng tắm đem trên thân tẩy một chút. Liền xem như dùng nước nóng. Vương Đại Đông vẫn cảm thấy cái kia nửa bên cái mông không thuộc về mình. Vương Đại Đông không biết đây là cái gì tình huống. Tại Myanmar trông thấy cái kia ma ảnh sau hắn một bên khác thì nóng bỏng đau. Sau đó ngày đó đi cái kia sương mù về sau. Một bên khác lại đau. Gõ ngươi sao? Đây là có quỷ đi. Vương Đại Đông đổi một bộ quần áo. Để Lâm Thi Nghiên cho hắn bó thuốc về sau. Lâm Thi Nghiên cái bụng thì rất bất tranh khí vang, nằm sấp ở trên ghế salon. Vương Đại Đông nghe vậy, quay đầu sờ sờ đầu nàng cười nói, đói. Lâm Thi Nghiên rất không muốn thừa nhận, nhưng là cái bụng vẫn là ùm ụp ụp vang một chút. Nàng chỉ có thể gật gật đầu, đợi chút nữa. Vương Đại Đông cười đứng dậy đi nhà bếp, Lâm Thi Nghiên khóe miệng cười yếu ớt, sau một khắc thì trợn to con mắt. Vội vàng hô, chờ một chút, nhưng là Vương Đại Đông đã đi vào, vừa mở ra tủ lạnh, một cỗ hôi thối thì đập vào mặt, kém chút không có đem hắn hun choáng. Nhìn lấy trong tủ lạnh đồ ăn nát, Vương Đại Đông sạm mặt lại hô, lão bà, ngươi cái này tủ lạnh ngươi là bao lâu không có mở ra? Lâm Thi Nghiên tại cửa ra vào cứng không sai cười nói. Theo nghe được người mất tích ngày đó bắt đầu. Vương Đại Đông tay đón đến. Quay đầu nhìn lấy Lâm Thi Nghiên có chút gầy gò trên mặt. Xoay người sang chỗ khác xoa bóp khuôn mặt nàng. Để ngươi lo lắng. Lâm Thi Nghiên nhẹ hừ một tiếng. Không lĩnh tình quay đầu đi chỗ khác. Nhưng là ánh mắt một khắc có không hề rời đi qua Vương Đại Đông. Vương Đại Đông bưng lấy mặt nàng. Ẩn ý đưa tình nhìn lấy nàng. Lâm Thi Nghiên trong mắt nhất thời hơi nước tràn ngập. Vương Đại Đông nhất thời thì bối rối lên. Như thế nói khóc liền khóc. Nữ nhân đều là như thế không giảng đạo lý. Lâm Thi Nghiên hơi hơi nức nở. Vương Đại Đông lau mở nàng hai hàng nước mắt. Biết mình xác thực cô phụ hắn. Theo mất trí nhớ sau vẫn tại cô phụ. Thật xin lỗi. Vương Đại Đông đem nàng ôm ở trong ngực. Anh. Lâm Thi Nghiên dùng nắm đấm nện lấy Vương Đại Đông ở ngực. Tới không lâu, Lâm Thi Nghiên bụng lại kêu lên. Lâm Thi Nghiên sắc mặt đỏ bừng căng ra Vương Đại Đông. Gắt giọng, đều tại ngươi. Vương Đại Đông không rõ ràng cho lắm, sờ mũi một cái, nhìn lấy Lâm Thi Nghiên đỏ rực ánh mắt, liền thấp giọng thì thầm dụ dỗ nói: "Mẹ a, ta đại tiểu thư, nếu như bị cha ngươi trông thấy ta khi dễ, hắn còn không phải đem ta ra phá, vậy ngươi còn không mau đi làm ăn?" Lâm Thi Nghiên nguýt hắn một cái nói ra. Vương Đại Đông làm một cái gã sai vặt đón khách động tác, trên mặt cười hi hi nói ra: "Được rồi, lão bà đại nhân đi trước phòng khách hơi đợi một lát, vi phu lập tức làm cho ngươi ăn ngon." Lâm Thi Nghiên che miệng cười nói, sau đó cấp tốc tại Vương Đại Đông trên mặt mổ một miệng, liền đỏ mặt chạy đi. Vương Đại Đông sờ lấy mặt cười ngây ngô, cái này đều bao lớn người, còn thẹn thùng, nói. Vương Đại Đông lại nhìn xem tủ lạnh, sau đó ra mặt run rẩy khép lại, trong không khí cái kia tươi mát thoát tục vị đạo thì tán không ít. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian mở cửa sổ, lại xuất phát bên trong lục tung, phát hiện một thanh mì ống, đang tìm xem, có một bình lão mẹ nuôi, đang nhìn nhìn tủ lạnh phía dưới ngăn tủ, kéo ra xem xét, còn phát hiện một số đông cứng băng khối Caspian Sea tươi. Hắn ngửi ngửi, phát hiện còn không có biến chất, nhìn lấy những thứ này còn thừa không nhiều nguyên liệu nấu ăn. Vương Đại Đông nhất thời thì có một ý kiến, chuẩn bị tới một cái lão mẹ nuôi hải sản mì ống. Nghe một chút, danh tự là không cao lắm đầu bá khí cao cấp, Vương Đại Đông cũng không đánh cược, các loại Lâm Thi Nghiên ăn hết, còn không mặc hắn bài bố. Không bao lâu, Vương Đại Đông đoan chính một mâm lớn thơm ngào ngạt mì ống đặt ở Lâm Thi Nghiên trước mắt. Lâm Thi Nghiên hỏi vị đạo thì cảm thấy mình phiêu phiêu dục tiên. Cái kia mê người đỏ rực mì sợi, còn muốn mấy cái siêu cấp thật to tôm cùng mấy cái sò biển. Xanh mơn mởn hành thái tô điểm đến phi thường tốt. Vương Đại Đông đưa một cái xiên đi qua, cười nói, đừng nhìn, ngụm nước đều nhanh rơi mặt đất. Lâm Thi Nghiên phá hắn liếc một chút, tiếp nhận Vương Đại Đông trong tay cái xiên hoàn chỉnh bắt đầu ăn. Vương Đại Đông nhất thời mắt trợn tròn. Phải biết, Lâm Thi Nghiên thế nhưng là xuất từ danh môn vọng tộc, đồng dạng tố dưỡng liền không nói. Đây là hắn lần thứ nhất trông thấy Lâm Thi Nghiên như vậy ăn như hổ đói. Vương Đại Đông mò sờ cằm phán đoán nói, chớ không phải mình tay nghề càng thêm tinh xảo, muốn hay không đi mở nhà quán ăn, là một cái người người kính nể siêu cấp chủ thần, mà Lâm Thi Nghiên là thật đói chết. Buổi sáng hôm nay Vương Đại Đông gọi điện thoại nói hắn muốn về nhà thời điểm, nàng thì kích động xấu, buổi chiều càng là đẩy mấy cái hội nghị đi đón Vương Đại Đông. Ăn uống no đủ Lâm Thi Nghiên cảm giác thật hạnh phúc, không có có hình tượng đánh một ợ no nê. Nấc, Vương Đại Đông hai tay kéo lấy cái cằm tựa như hentai một dạng cười. Lâm Thi Nghiên ợ hơi đều đẹp mắt như vậy, đáng yêu như thế. Sau đó, hai người ngủ, lại là không thể miêu tả một đêm. Ngày thứ hai Lâm Thi Nghiên còn phải đi làm, Vương Đại Đông thì đi ngoại thành phía đông nhìn xem. Bất quá bây giờ bên kia đã đại thay đổi, kiến trúc đã mới thấy quy mô, hơn nữa còn đổi tên, nước lạnh từ. Vương Đại Đông nhìn lấy bị kéo tranh chữ, khóe miệng cười yếu ớt nói, danh tự lên còn thật không có mau bệnh, cái kia trong giếng cổ nước thì liền người đều có thể đông thành tượng băng. Lên cái tên này tại dán vào có điều. Bất quá, Vương Đại Đông đến bên này không phải nhìn những kiến trúc này, mà là đi giữa hai ngọn núi kẹp vùng rừng rậm kia. Vương Đại Đông xuyên qua công trường không nhìn thấy Thường Lâm Hồ, hắn thì trực tiếp đến đó, mở ra trận pháp, nhất thời cũng là một mảnh duy mỹ hồ sen đập vào mi mắt. Bất quá, Vương Đại Đông đồng tử lại nhất thời đột nhiên co lại thành một chút. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.